Vũ thần chúa tể, chương 344, đồng lõa, góc truyện audio.com, chấm, gia chủ chết, phụ thân bị giết, người nhà họ Chu, con ngươi chợt lui, trong nháy mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Tần Trần nắm trường kiếm, nhìn về phía Chu gia ở đây hơn người. Chu gia tất cả mọi người biểu tình, tất cả đều tràn ngập sợ hãi, khí sắc trắng bệch. Nhìn thẳng Tần Trần dũng khí cũng không có. Trong một gã lúc trước trào phúng qua Tần Trần lão già, lúc này nơm nớp lo sợ nói: "Các hạ, chúng ta Chu gia có mắt như mù, đắc tội thiếu hiệp, xin thỉnh giơ cao đánh khẽ. Còn chúng ta Chu gia một con đường sống, chúng ta cam đoan sau này đã không tìm Từ gia phiền toái." Hắn âm thanh run rẩy, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Thậm chí ngay cả con trai của Chu Tín Hoa cũng là thân thể run, nửa câu không dám nhiều lời. Tần Trần không nói gì. Dù sao chuyện này nói đến vẫn là Từ gia sự tình. Nhìn về phía đầu lĩnh Từ Hùng, ánh mắt đạm mạc nói: "Từ gia chủ, này Chu gia xử lý như thế nào? Người tới quyết định đi." Phốc thông. Không đợi Từ Hùng nói, Chu gia vài tên trưởng lão đã quỳ xuống, run rẩy nói: "Từ gia chủ, hai nhà chúng ta ở Vũ Thành kinh doanh lâu như vậy, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, cho chúng ta một cơ hội, bỏ qua chúng ta đi." Từ Hùng trong ánh mắt lộ ra tức giận: "Bỏ qua cho bọn ngươi? Dựa vào cái gì? Ngươi không sao ngẫm lại trước là thế nào đối đãi với chúng ta Từ gia? Là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời không có đầu óc. Từ gia chủ, chỉ cần ngươi bỏ qua chúng ta, cứ mở miệng, điều kiện gì chúng ta đều đồng ý." "Đúng vậy, chỉ cần ngươi khai ra điều kiện, chúng ta nhất định đồng ý, tuyệt không đổi ý." "Từ gia chủ, cho chúng ta một cơ hội." Chu gia vài tên trưởng lão rất rõ ràng hiện tại phải nên làm như thế nào. Bất kể như thế nào, trước tiên đem mệnh bảo vệ tới là điều kiện chủ yếu. Chỉ cần chờ vừa về tới Chu gia, nên xử lý như thế nào, liền do không rất đúng phương. Từ gia không biết từ nơi nào tìm một cao thủ như vậy. Bọn họ Chu gia ở Vũ Thành kinh doanh lâu như vậy, cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó cho dù là tốn hao số tiền lớn, cũng phải tìm hai gã sát thủ, đem Từ gia ăn vào đi đồ đạc, tất cả đều cho hắn nhổ ra. Còn có giết chết gia chủ thiếu niên, nhất định phải chết. Ha ha ha, Chu Trấn Long, ngươi cho ta Từ Hùng là đứa trẻ 3 tuổi đây. Tha các ngươi trở lại, đó là thả hổ về rừng. Tất cả mọi người nghe lệnh, vây quanh đại sảnh. Người nhà họ Chu không chừa một mống, hết thảy giết cho ta. Chấm, Từ Hùng chợt quát một tiếng, dẫn đầu hướng Chu gia giết đi qua. Phải, Từ gia mọi người đã sớm nghiêm chỉnh mà đợi. Hiện tại Chu gia Chu Tín Hoa đã chết, còn lại cao thủ, mặc dù không yếu, nhưng nhất định không thể để cho bọn họ sống ra ngoài. Ở Vũ Thành sinh ra sống lâu như thế, người nhà họ Từ đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Đây là một cái ăn thịt người địa phương. Người nếu tâm tồn nhân từ, thả hổ về rừng, sau đó chết, nhất định sẽ là ngươi. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại sảnh tiếng oanh minh không dứt. Song phương hung hãn giao thủ cùng một chỗ. Tuy là không có Chu Tín Hoa, nhưng Chu gia còn lại vài tên trưởng lão, tu vi cũng đều bất phàm. Biết đối phương không có tha thứ bản thân, ra sức phản kháng. Trái lại Từ gia bên này, mấy vị chủ lực nhân vật, tất cả đều bản thân bị trọng thương. Song phương trong lúc nhất thời, xa vào giằng co. Xông ra, vài tên Chu gia trưởng lão, một bên rút lui, một bên chiến đấu. Chỉ cần lùi đến bên ngoài, kinh động Vũ Thành đội tuần tra, vậy liền có thể có đường sống. Lúc này trong lòng bọn họ phiền muộn không gì sánh được. Sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, sao lại xông vào Từ gia trong phủ đến? Một bên, Tần Trần khẽ gật đầu, Hắn sở dĩ giao cho Từ Hùng quyết định, chính là muốn nhìn một chút Từ gia trong lòng là nghĩ như thế nào. Nếu như Từ gia để cho chạy Chu gia, như vậy Từ gia ở trong lòng hắn địa vị nhất định sẽ hạ xuống một mảng lớn. Loại thời điểm này, còn không biết thừa thắng xông lên, sau đó chết cũng là đáng đời. Nếu là Từ gia tiền chọn diệt trừ Chu gia, hắn sẽ không để ý giúp một điểm nhỏ bận bịu chết. Mắt thấy Chu gia vài tên muốn rời khỏi đại sảnh bên ngoài, Tần Trần rốt cục động. Bạch, một đạo tàn ảnh xông qua song phương giao chiến. Sau một khắc, kiếm quang thoáng qua, Chu gia vài tên trưởng lão trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, chia làm hai đoạn, mất đi vài tên cao thủ. Chu gia còn lại người thế nào sẽ Từ gia đối thủ? Từng cái bị chém giết, phát ra thảm kêu, đặc biệt Chu gia mặt dỗ thanh niên, bị Trương Minh Chính từ từ tiếp cận, một kiếm đâm thủng trái tim. Cuối cùng, chỉ còn dư lại mạnh nhất Chu Chính Long, vẫn còn ở ngoan yếu chống lại, nhưng hắn cả người tiên huyết, hiển nhiên đã kiên trì không bao lâu, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Cái này tạm thời lưu lại, Tần Trần đột nhiên nói. Từ gia người, nào nào, thấy là Tần Trần mở miệng, đều dừng công kích lại, lui ở một bên, thần sắc cung kính nhìn Tần Trần. Đã sớm lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi muốn làm gì? Chu Chính Long cả người tiên huyết, từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần, tràn ngập oán độc, phi khạc ra một ngụm máu tươi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không còn muốn sống trở lại. Nói đi, Liễu Trình cùng các ngươi Chu gia quan hệ thế nào? Từ gia người tất cả đều sững sờ, nghi hoặc nhìn Tần Trần. Làm sao liên lụy đến Liễu Trình đại sư trên thân? Chu Chính Long sững sờ, chợt cười lạnh, ha ha ha, ta Chu Chính Long là rất sợ chết người sao? Người nghĩ biết, nằm mơ, biết rõ đều là chết. Chu Chính Long một lòng đã sớm không đếm xỉa đến, cho ngươi một cơ hội, nói ra, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Không muốn nói, chết. Tần Trần lạnh lùng nói ra, ngươi nói là thật? Nhìn Tần Trần biểu tình, Chu Chính Long sững sờ, dừ tợn nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, nét mặt cao cao tại thượng, như là chi phối sinh linh tử thần. Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Trường kiếm nhấc lên, có sát khí thoáng qua. Nói, ta nói. Chu Chính Long kiên cường, chỉ là nhìn không thấy sống hy vọng. Nếu là có thể còn sống sót, tự nhiên không muốn đi chết. Lần này chủ ý là Liễu Trình đại sư định xuống. Gia chủ trọng thương Từ Hùng độc dược cũng là Liễu Trình đại sư chỗ cho. Hơn nữa Liễu Trình đại sư còn nói sẽ đem Từ gia người dẫn tới Tam Nhãn Vinh Nguyên chi địa, để cho bọn họ người chết ở Huyền Trọng Sơn mạch. Đến lúc đó chúng ta theo Từ gia được đến bảo vật, Liễu Trình đại sư sẽ được một nửa. Chu Chính Long nói như là sấm sét giữa trời quang, trọng trọng đánh vào Từ gia não hải. Cái này chết Liễu Trình, Từ gia làm sao cũng không còn nghĩ đến Liễu Trình đại sư cư nhiên cũng tham dự vào trong chuyện này. Hơn nữa còn là chủ yếu hung thủ một trong. Uổng bọn họ còn tưởng rằng Liễu Trình có khả năng chữa khỏi Từ Hùng thương thế. Trương Hán bọn họ liếc nhau, còn lại là lòng còn sợ hãi. Nguyên lai Liễu Trình vậy mà ôm như vậy tâm tư. Khó trách thuốc kia căn bản không có tác dụng. Nếu không có Tần Trần đi ngang qua, bọn họ có lẽ tất cả đều chết ở Tam Nhãn Vinh Nguyên miệng xuống. Tần Trần cười nhạt, hắn đã sớm cảm giác Liễu Trình không thích hợp. Không nghĩ tới quả nhiên là đồng lõa một trong. Một chưởng đánh vào Chu Chính Long bụng. Chu Chính Long trong cơ thể đan điền, trong nháy mắt bị đánh bạo. Cả người như là nản lòng bóng cao su, trong nháy mắt uể oải lại. Ngươi phế bỏ ta tu vi. Chu Chính Long kinh sợ lên tiếng. Ở Vũ Thành, không có tu vi, quả thực so người chết còn thảm hơn. Ta nói rồi lưu ngươi một cái mạng, cũng không nói không phế bỏ ngươi. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Cách chương.